Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916. Phá Linh Hóa Tiên, nhị trưởng lão, ngươi sẽ không phải cho là ta sẽ phản đối a? Thấy nhị trưởng lão trong lúc nhất thời không nói lời nào. Diệp Nam Thành ngược lại là mở miệng cười, nghe được hắn nói ra, Diệp gia có thể có một vị tiền đồ vô lượng tộc trưởng. Ta cũng rất là vui mừng. Hy vọng hắn thật có thể dẫn đầu ta Diệp ra, báo được ngàn năm đại thù đi. Diệp Nam Thành phen này tỏ thái độ, làm cho Diệp ra nhị trưởng lão càng không tự nhiên lại. Ám đạo chính mình lần này quyền lực điều chỉnh, có phải hay không có chút quá mức, vị này dù sao cũng là người mang Diệp ra huyết mạch thần hoàng cường giả. Muốn thật là làm cho vị này thực lực không thua chính mình chấp pháp trưởng lão buồn lòng. Như Diệp Nguyên Thư bình thường rời tộc trốn đi mà nói. Đây chẳng phải là Diệp ra một tổn thất lớn. Bằng không, ngươi lại nói một chút ý kiến. Ý niệm trong lòng chuyển qua nhị trưởng lão. Hơi có chút do dự hỏi rõ lối ra. Đối phương như vậy tác phong. Ngược lại để hắn có chút xuống không nổi. Hắn thật đúng là hy vọng Diệp Nam Thành có thể đề điểm ý kiến phản đối. Không có ý kiến, thật không có. Diệp Nam Thành như là đã quyết định một ít chủ ý. Đương nhiên sẽ không tại việc nhỏ như vậy bên trên xoắn suýt. Bởi vì vậy rất có thể gây nên nhị trưởng lão hoài nghi. Còn không bằng thuận nước đẩy thuyền, để nhị trưởng lão cảm thấy mình đã tiếp nhận Diệp Băng trở thành tộc trưởng sự thật. Hừ, đối đãi ta kế hoạch phát động, Diệp gia một người cũng không có khả năng còn sống rời đi Diệp giới. Câu này tiếng hừ lạnh Diệp Nam Thành tự nhiên là không có nói ra. Hắn thấy, Diệp gia tất cả tộc nhân đều sẽ ở không lâu sau đó bỏ mình. Cần gì phải quan tâm cái này trong lúc nhất thời quyền lực đâu. Cái này, tốt a, lần này quyền lực điều chỉnh, rõ ràng là nhị trưởng lão nói ra trước, lại tại đối phương không có chút nào phản đối sau đó. Cảm thấy có chút thất vọng mất mát. Cuối cùng miễn cưỡng nhẹ gật đầu, vậy ta sẽ không tiễn nhị trưởng lão rồi. Diệp Nam Thành trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, cái kia nhìn chằm chằm Diệp gia nhị trưởng lão bóng lưng trong ánh mắt. Lóe ra một tia mịt mờ lôi đình điện quang, cực kỳ huyền bí, đúng rồi, ngay tại Diệp Nam Thành trong lòng đánh lấy một ít chú ý thời điểm. Cái kia mới vừa đi ra mấy bước nhị trưởng lão, lại là đột nhiên quay đầu. Làm cho hắn sợ hãi cả kinh, ta vừa mới qua đây thời điểm, giống như nhìn thấy một viên lưu tinh xẹt qua, không biết chấp pháp trưởng lão có thấy hay không, nhị trưởng lão cũng không biết có phải hay không là có ý riêng. Lời vừa nói ra, làm cho Diệp Nam Thành thân hình khẽ run lên, ám đạo nào có cái gì lưu tinh, cái kia chính là từ chính mình phát ra màu bạc điện quang. À, có lưu tinh sao? Ta này ngược lại là không có chú ý. Lúc này Diệp Nam Thành tự nhiên là sẽ không thừa nhận. Chỉ có thể là mạo xưng ngốc giả bộ cứ thế. Dù sao lưu tinh thoáng qua tức thì, cho dù là thần hoàng cường giả, nhất thời không có chú ý cũng là có khả năng. Lưu tinh vút không, nguyện ra tất linh, hy vọng ta Diệp gia tại tộc trưởng mới nhận chức đại nhân dẫn đầu dưới. Có thể đi ra khốn cảnh. Báo được ngàn năm trước diệt tộc đại thù, Diệp gia nhị trưởng lão tự nhiên là không biết Diệp Nam Thành ý nghĩ trong lòng. Thấy hai tay của hắn hợp thành chữ thập, coi như, lưu tinh, đã biến mất thật lâu. Hắn hay là thành kính vô cùng, chỉ bất qua cái này phảng phất cầu nguyện bình thường thì thào âm thanh. Nghe vào Diệp Nam Thành trong tai, chỉ là dẫn tới hắn một vòng cười lạnh thôi. Cái này toàn bộ Diệp gia đều nhanh sắp xong rồi. Còn nói cái gì phục hưng báo thù, chỉ hy vọng như thế, mà Diệp Nam Thành trong miệng, lại là lên tiếng phụ họa, thẳng đến hắn dứt lời sau đó, Diệp gia nhị trưởng lão mới rốt cục cũng không quay đầu lại rời đi chấp pháp đại điện. Rất nhanh biến mất trong đêm tối, yên tâm đi, nhị trưởng lão, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, đưa các ngươi đi gặp Diệp gia liệt tổ liệt tông. Thanh âm trầm thấp từ Diệp Nam Thành trong miệng vang lên. Nó tầm mắt lần nữa tại phương đông u ám chân trời nhìn thoáng qua. Sau đó nhảy xuống đỉnh điện, tiến hành một ít không muốn người biết kế hoạch đi. Diệp gia, tổ điện lòng đất, một con phảng phất chó con bình thường đáng yêu tiểu thú. Trong miệng nhai lấy mỹ vị bánh ngọt, thỉnh thoảng nâng lên đầu, nhìn về phía cái kia ấn tượng không tệ người áo trắng loại. Tràn ngập một vòng mờ mịt, con thú nhỏ này, dĩ nhiên chính là ấu niên kỳ thượng cổ kỳ lân thần thú. Mà bị hắn nhìn chằm chằm nhân loại kia thiếu niên, rõ ràng là đã đem cổ kỳ huyền băng luyện hóa thành công Diệp băng. Bất quá giờ phút này cách hắn luyện hóa thành công cổ kỳ huyền băng. Lại qua dòng dã thời gian một tháng, như vậy dài dằng dặc chờ đợi, đương nhiên sẽ để cho cái kia linh trí còn không là rất cao kỳ lân ấu thú mờ mịt không hiểu. Cũng may lần này kỳ lân ấu thú học được ngoan, Diệp băng cho nó những cái kia bánh ngọt còn không có ăn xong. Cho nên nó cũng không phải quá mức lo lắng, chỉ là bị động chờ đợi kia nhân loại thiếu niên dung hợp huyền băng thành công. Oanh, ngay tại kỳ lân ấu thú dò xét Diệp băng ngay miệng. Từ sau người trên thân, đột nhiên bộc phát ra một luồng cực kỳ cường hãn khí tức. Cái này cũng từ trình độ nào đó, tỏ rõ lấy Diệp băng lần này dung hợp cổ kỳ huyền băng. Đã đạt được thành công lớn rồi, cơ hồ là thời gian một hơi thở, Diệp băng băng lực tu vi, liền từ thất phẩm linh quân đột phá đến bát phẩm linh quân. Mà lại cái này tình thế căn bản cũng không có dừng lại dấu hiệu. Bát phẩm linh quân đỉnh phong, cửu phẩm linh quân đỉnh phong, nửa bước tiên giai, một đường thế như trẻ tre, ngắn ngủi thời gian nửa nén hương đi qua, Diệp băng tu vi, liền đạt đến kinh khủng nửa bước tiên giai cấp độ, khoảng cách chân chính tiên đế cấp bậc, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước rồi. Giờ khắc này ở Diệp băng thể nội đan điền phía bên phải. Cái kia tản ra đặc thù khí tức màu lam băng lực cầu. Trên đó đã là bò đầy lít nhà lít nhít vết nứt. Tựa hồ một cái không kiên trì nổi, liền muốn bạo liệt mà ra. Xoạt, làm một đoạn thời khắc tiến đến thời điểm, viên này màu lam băng lực cầu, rốt cục không chịu nổi rất nhiều vết nứt mang tới áp lực. Lại hoặc là nói một loại nào đó lực lượng thần bí bộc phát. Âm vang một tiếng vỡ ra, chỉ bất quá bạo liệt thành vô số mảnh vỡ băng lực cầu tàn hạt. Cũng không có như vậy tiêu tán, mà là tại Diệp băng đan điền bên trái một trận không có quy luật chút nào tổ chức sắp xếp sau đó. Lại lần nữa tổ hợp lại cùng nhau, lần nữa đi qua thời gian nửa nén hương. Một cái hoàn toàn mới băng lực cầu đã là xuất hiện ở Diệp băng đan điền bên trái. Nhìn so lúc trước lớn hơn một vòng, khí tức cũng bàng bạc mấy lần không thôi. Keng, keng, liên tiếp hai đạo phảng phất sắt thép va chạm thanh âm truyền ra. Hoàn toàn mới màu lam băng lực cầu phía trên, cái kia đồng dạng màu lam băng thần côn quanh người. Rõ ràng là xuất hiện hai cái màu lam nhạt vòng tròn. Cái này cũng tỏ rõ lấy Diệp băng luyện hóa dung hợp cổ kỳ huyền băng sau đó. Không chỉ có là để hắn băng lực tu vi sinh sinh đột phá đến tiên đế cấp bậc. Thậm chí là trực tiếp đạt đến nhị phẩm tiên đế cấp độ. Từ thất phẩm linh quân đến nhị phẩm tiên đế, ở giữa chênh lệch trọn vẹn 5 cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa còn có phá linh hóa tiên một cái đại giai khoảng cách. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Nếu để cho ngoại nhân biết Diệp băng tại ngắn ngủi 2 tháng ở giữa, liền từ thất phẩm linh quân đột phá đến nhị phẩm tiên đế mà nói. Nói không chừng ngay cả cái cằm đều sẽ cả kinh trực tiếp rớt xuống đất. Có lẽ liền ngay cả chính Diệp băng, đều không có nghĩ qua sẽ có to lớn như thế đột phá. Lúc trước hắn cũng liền hy vọng có thể đột phá đến nhất phẩm tiên đế thôi. Có thể đột phá đến nhị phẩm tiên đế. Thật sự là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hết chương.